Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 729, lừa mình dối người thôi. Chung quanh tĩnh mịch đáng sợ, Tần Dương tĩnh nhưng mà lập, từng tia hàn ý từ trên người hắn lan ra, đem xung quanh 10 mét phạm vi bên trong nhiệt độ đều giảm xuống tốt mấy phần. Ánh mắt của hắn lướt qua những tu sĩ kia, mỗi người bị ánh mắt của hắn đụng vào, đều sẽ theo bản năng tránh đi, không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả to khỏe hô hấp đều không có. Giờ phút này bọn hắn tâm bên trong trừ rung động, vẫn là rung động, nguyên lai tưởng rằng Tần Dương linh căn thật bị hủy, nguyên lai tưởng rằng Tần Dương thật thành rác rưởi, ai biết phong hồi lộ truyền. Đối phương căn bản liền không có một chút việc. Đây cũng quá biến thái. Bị tiên nhân một chưởng đánh xuống. Vậy mà không có nhận một điểm tổn thương. Cái này tố chất thân thể bạo tạc. Sau này còn có ai có thể giết chết hắn. Hoàn toàn chính là đánh bất tử tiểu cường a. Tần ca ca, ngươi quá tuyệt. Đồng Nhạc Nhạc reo hò một tiếng. Bổ nhào vào Tần Dương trên thân. Cặp môi thơm ở trên gò má hắn lung tung thân đến mấy lần. Vui đến phát khóc, ta liền biết ngươi hội không có việc gì. Ngươi một cái bại hoại kém chút làm ta sợ bản cô nương. Lãnh Nhược Khê cùng Lục Như Xương nhìn nhau, lộ ra thư tâm cười rung. Chỉ cần Tần Dương không có việc gì, hết thảy đều mạnh khỏe. Được, các ngươi vừa rồi khóc mộ phần giống như, có cần không? Tần Dương vỗ vỗ Đồng Nhạc Nhạc mông đẹp, đưa nàng từ trên thân giật xuống đến, tức giận nói ra, nghĩ bất cứ chuyện gì thời điểm hoàn toàn không cần đầu óc. Nếu như ta thật bị hủy linh căn, cái này bên trong không phải ma giới sao? Hoàn toàn có thể tìm được thần tuyền chữa trị linh căn. Các ngươi khóc cái gì? A, cũng đúng a, Đồng Nhạc Nhạc lảo đảo đầu. Lập tức lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nếu như tìm không thấy đâu, dù sao lần sau ta tiếp tục khóc, nói không chừng có thể đem ngươi khóc tốt. Tần Dương lắc đầu, cũng không thèm để ý nàng. Hắn quay đầu nhìn Long trưởng lão bọn hắn rời đi phương hướng. Ánh mắt lấp lóe lấy cực hạn lạnh ý, lẩm bẩm nói, bút chướng này trước nhớ lấy, chờ ta lấy làm xong trước mắt sự tình. Nhất định đi các ngươi Tiên Hà phái, hào hào đem sổ sách tính toán rõ ràng. Long trưởng lão mời tiên là hắn tuyệt không có dự liệu được. Cũng may mắn U Minh cung điện bên trong lão giả thần bí thời khắc mấu chốt ra tay. Bằng không thật muốn ngỏm củ tỏi. Đương nhiên, nếu như không có hệ thống hack, tương tự ngỏm củ tỏi. Tần Dương có chút hô khẩu khí. Đem trường kiếm thu hồi, hướng về đám người đi đến, đi ngang qua Lý Hương Tuyền lúc, liền nhìn đều không có nhìn đối phương liếc mắt, liền đi thẳng qua đi. Lý Hương Tuyền khẽ nhếch lấy bờ môi, trong đầu ong ong một mảnh, giờ phút này nàng bỗng nhiên ý thức được tự mình là một kiện thiên lớn chuyện ngu xuẩn. Ngu đến mức không có giới hạn, thẳng đến Tần Dương từ bên người nàng đi qua. Nàng mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, theo bản năng bật thốt lên hô nói, Tần đại ca. Tần Dương dừng lại bước chân, quay đầu lại hướng lấy nàng mỉm cười, ta đã cho ngươi cơ hội, không phải sao? Nói xong, liền quay đầu rời đi. Lý Hương Tuyền há mồm một cái, lại không có phát ra âm thanh, trong suốt nước mắt chậm rãi tại hốc mắt bên trong có chút đảo quanh. Nàng liều mạng địa sát ở, kéo căng ra mặt, cùng hai tử tựa như đem nghẹt ngào cứng rắn nuốt xuống. Nhưng nước mắt vẫn là không tự giác chảy xuống, sáng lên tinh tinh mà đính vào gương mặt, chỗ ngực, càng là đau chát chát đan sen. Đúng vậy a, đối phương đã cho nàng cơ hội, thế nhưng là, nàng lại không có chân quý, nữ nhân nội tâm vừa hối hận vừa hận. Nàng tính toán sở hữu, tranh thủ sở hữu, kết quả chỉ kém cuối cùng nhất một bước, một chiêu cờ giờ, đầy bàn đều thua, cái này chẳng trách người khác, chỉ oán bản thân, còn có cơ hội sao? Vương Bác Toàn cười khổ hỏi, chuyện thật ngoài ý liệu bên ngoài, khiến cho hắn hiện tại còn chóng mặt, không biết rõ ràng đến tột cùng là chẳng huống gì. Cơ hội, Lý Hương Tuyền theo bản năng nắm dưới nắm đấm, trên mặt lại lộ ra đắng chát cười rung, thật lâu thở dài, lẩm bẩm nói, ngươi cứ nói đi, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta liền tại lừa mình dối người thôi. Chấm chấm, các ngươi những người này lắm thức thời. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng những cái kia còn sót lại các tu sĩ, khóe môi có chút nhấc lên. Những người này vừa rồi đều là người đứng xem, cũng không có tham dự cướp đoạt, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền không tâm tư. Dù sao người cuối cùng sẽ có tham dục, không đi cướp không thể nói rằng bọn hắn không muốn cướp. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở một câu, ta không sợ giết người, cũng không sợ trở thành các ngươi trong miệng lớn ma đầu. Cho nên lần tiếp theo muốn đối ta động tâm tư thời điểm, trước đem cổ mình rửa sạch sẽ. Đối mặt Tần Dương bá đạo chi nói, đám người trầm mặc không nói, nội tâm lại vô cùng phức tạp. Nếu như nói bọn hắn trước đó còn mang theo một chút cẩn thận nghĩ, nhưng khi nhìn đến liền tiên đô giết không chết Tần Dương sau khi, cái này phần tâm tư cũng liền tuyệt, gặp không ai dám nói chuyện. Tần Dương bĩu môi, thay thân quần áo sạch, liền dẫn lấy Lãnh Nhược Khê các nàng lên núi. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, do dự một chút cũng theo lên núi. Phát sinh ở Ma Sơn bên trên một màn, rất nhanh liền truyền đến tu sĩ khác trong tai. Vô luận là tiên ma một lần chống lại, vẫn là tiên hà phái đại tiểu thư giả trang Tần Dương một chuyện, đều gây nên hoặc lớn hoặc nhỏ oanh động. Bất quá để bọn hắn lớn nhất im lặng, vẫn là Tần Dương này siêu cường sinh mệnh lực, bị tiên đập một cái tát, kết quả cái gì sự tình đều không có. Loại này thân thể cường hãn không thể nghi ngờ để cho người ta tuyệt vọng. Cảm giác đối phương thực sự là đánh bất tử tiểu cường. Đương nhiên, Tần Dương xuất hiện cũng khiến cho một chút nguyên bản phía trước tìm kiếm Linh Tuyền người lo sợ, bất an, dù sao lần trước cướp đoạt Phượng Hoàng cơ duyên một chuyện, không ít người đều bị cái này tiểu tử cho hố cái thảm. Tâm bên trong sớm đã lưu lại ám ảnh, bây giờ nghe nói cái này gia hỏa lại xuất hiện, khó tránh khỏi hội sách tâm sâu mật. Giờ khắc này ở Ma Sơn điều thứ ba trên sơn đảo, một chút tu sĩ chính tại tập tễnh tiến lên, chính là Mạnh Vũ Đồng vị trí cái kia đội ngũ. Đi ở trước nhất Liễu Trạch Thanh kinh ngạc nói, có chút ý tứ, không nghĩ vậy ma giới còn có còn sót lại ma tôn hồn phách tồn tại. Xem ra năm đó giới cổ võ liên minh tiêu diệt ma một chuyện cũng không phải là một thuận buồm gió. Trần lão cười nói, ma tộc nếu quả thật như vậy dễ dàng hủy diệt, há có thể tồn tại ngàn lâu dài vạn năm. Năm đó chỉ là đem ma tộc phá tan, nhưng muốn chân chính toàn bộ tiễu sát còn có độ khó. Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Liễu Trạch Thanh cười cười, một câu hai ý nghĩa. Trần lão nhíu mày, không có sát thần, những này dư nghiệt không có thành tựu. Bất quá lão phu hiện tại cảm thấy hứng thú nhất lại là cái kia gọi Tần Dương tiểu tử. Tổng cảm giác cái này tiểu tử sau này hội trở thành đại phiền toái. Tần Dương, Liễu Trạch Thanh đôi mắt có chút nheo lại, rất chờ mong cùng gặp mặt hắn. Tại trong đội ngũ, một thân thanh sam mang theo mặt nạ ra người Mạnh Vũ Đồng, trong suốt trong đôi mắt đẹp hiện lên vô cùng kích động thần sắc. Một đôi tuyết bạch tay nhỏ cũng là nắm chặt gấp. Lão công thật ở nơi này bên trong sao? Nếu không có hoàn cảnh không thích hợp, nữ hài hận không thể lập tức mọc ra hai cái cánh, chạy gấp tới tìm kiếm Tần Dương. Không nên vọng động, trước bảo vệ tốt bản thân, sẽ gặp mặt. Hồi lâu, Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng thở ngụm khí, cúi đầu xuống, cố gắng đem chính mình kích động nội tâm áp chế xuống, âm thầm khuyên bảo bản thân tỉnh táo lại. Dù sao nàng là Tần Dương nữ nhân, nếu như bị người hữu tâm phát hiện, sẽ cho Tần Dương mang đến đại phiền toái. Ngay tại nàng cúi đầu thời điểm, đi ở phía trước Liễu Trạch Thanh bỗng nhiên có chút ghé mắt, liếc nhìn nàng một cái, góc miệng ẩn ẩn mang theo một vệt độ cung, có chút ý tứ, chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.